cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517. Chương 517: Bị bắt đi. 1/2. Đường Quả Nhi ăn cơm chưa ăn được một nửa thời điểm, Đường Tam Kiếm đến rồi. Tiểu Nhân Tinh vừa thấy, vội vã đem cái muôi ném một cái, ngồi nghiêm chỉnh hai tay gấp ở trên bàn, trên mặt vô bi vô hỉ. Đây là làm tốt, chịu huấn chuẩn bị. Đường Sương chỉ trên mặt nàng, nói, lau. A, Tiểu Nhân Tinh tay hướng về trên mặt vừa sờ, có hạt cơm đây, bắt được trước mắt nhìn một chút, trực tiếp nhét trong miệng bẹp bẹp. Đường Tam Kiếm mặt không hề cảm xúc ngồi vào Đường Quả Nhi vị trí đối diện trên, nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào. Tiểu Nhân Tinh tựa hồ cảm nhận được sát khí, tước hạt cơm miệng nhỏ cũng bất động, hơi cúi đầu, mặt bất động, cái cổ bất động, chỉ có mắt to ở lộn xộn, thường thường ngắm một mắt không nói lời nào Đường Tam Kiếm. Sau đó thật nhanh rời đi tầm mắt, nghĩ thầm ba ba tức rồi cũng thật là dọa người a. Không nói lời nào so với nói chuyện còn dọa người, bởi vì không biết hắn muốn làm gì. Đường Sương tọa quan kỳ biến, không nói câu nào, hắn đã không thể giúp Đường Quả Nhi nói chuyện. Phá Tam Kiếm huynh đài, lúc này là giáo dục cơ hội tốt, nhất định phải làm cho Đường Quả Nhi con này Tiểu Nhân Tinh sâu sắc hấp thụ giáo huấn. Đồng thời hắn cũng không thể giúp Tam Kiếm huynh giáo huấn Đường Quả Nhi. Lúc này phải có một cái vai phản diện, một cái vai chính diện, như vậy mới có thể không cho tới để sự tình tan vỡ. Trước mắt khẳng định là Tam Kiếm huynh vai phản diện, Đường Sương rất có tự giác vai chính diện. Lý Hạo Nam đã sớm rời đi, ở Đường Tam Kiếm đến một khắc đó, hắn phi thường tự giác lách người. Chu vi chỉ có lẫn Đường ra ba người, bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị. Đường Quả Nhi trước tiên không nhịn được, ở dưới đáy bàn đá Đường Sương, thế nhưng chân quá ngắn, không đá đến, lại đá, vẫn là không đá đến, kém thật xa đây. Bất quá, Đường Sương nhìn thấy, nhìn về phía Tiểu Nhân Tinh, Tiểu Nhân Tinh vẫn như cũ cúi đầu. Tựa hồ đá chân căn bản không phải nàng, làm chi tâm đại ca. Đầu tiên, Đường Sương xác định Tiểu Nhân Tinh khẳng định là cố ý đá hắn, không phải vô ý thức động tác. Thứ yếu, Đường Sương rõ ràng Tiểu Nhân Tinh ý tứ là muốn hắn giúp đỡ, làm công chúa kỵ sĩ, lúc này không xuất lực cái kia còn lúc nào xuất lực. Ha ha, Đường Sương làm bộ không nhìn thấy. Có lẽ là đối Đường Sương thấy chết mà không cứu tức giận. Rất rõ ràng, Đường Quả Nhi hai bên quai hàm phồng lên, nhưng lúc này nàng cũng không có cách nào, không có cách nào quản Tiểu Sương thấy chết mà không cứu. Nàng tự thân khó bảo toàn đây. Tiểu Nhân Tinh thật nhanh ngắm một mắt ba ba, con mắt chuyển loạn, chớp mắt hí tinh trên người, trên mặt chất đầy nụ cười ngọt ngào, nói: Ba ba, ngươi muốn hù chết Tiểu Bảo Bảo nhỉ? Tiểu Bảo Bảo ở trên đường gặp phải đại bại hoại, kém chút liền không về được đây. Thật là dọa người hai, hiện tại cũng không thể lại bị dọa nha. Sẽ ngất đi, Đường Sương cười thầm, nhưng không có biểu hiện ra. Không chỉ có không có biểu hiện ra, rất nhanh vẻ mặt của hắn cũng cùng Tam Kiếm huynh đồng dạng nghiêm túc. Bởi vì hắn nghĩ tới Đường Quả Nhi ở trên đường gặp phải tình huống. Hắn nghe con bé này nói xe taxi đại đầu chọc, nghe thời điểm hắn kinh hãi không thôi. Từ nàng miêu tả tình huống nhìn, cái kia đại đầu chọc tuyệt đối không phải thiện ý. Cũng còn tốt cái này Tiểu Nhân Tinh thông minh, không có lên xe, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, Đường Sương càng không dự định giúp đỡ nói chuyện. Nhất định phải giao cho Nghiêm Khắc Tam Kiếm huynh thật tốt giáo dục cái này Tiểu Nhân Tinh. Chỉ là trên đầu môi nói một chút nàng không nghe lọt. Người này đặc biệt hiếu động, lá gan cũng lớn, tục xưng ngốc lớn mật. Đối với Đường Quả Nhi bán manh lời nói, Đường Tam Kiếm một chữ cũng không nói, y nguyên là nghiêm mặt, không nói lời nào. Đường Quả Nhi tính cách sáng sủa nhảy ra, cả ngày cợt nhả vui cười hớn hở, không trở nên nghiêm túc, nàng cho rằng ngươi vẫn là đang cùng nàng chơi đây. Ngoài miệng nhận sai, trong lòng không nhất định nhận sai, sở dĩ loại này phạm vào sai lầm lớn thời điểm, xác thực cần phải nghiêm túc giáo dục. Đường Quả Nhi ý thức được tình huống phi thường không ổn, nàng làm nũng không có tác dụng, vội vã chột dạ nhìn Đường Sương, trong lòng gửi hy vọng Tiểu Sương có thể giúp một chút bận bịu. Thế nhưng Tiểu Sương cũng không nói lời nào, không chỉ có không nói lời nào, không thèm nhìn nàng, điều này làm cho tiểu nhân tinh linh hoạt tâm tư nhanh chóng lạnh đi, bắt đầu sâu sắc kiểm điểm hành động hôm nay. Có lẽ là từ Đường Quả Nhi trên mặt biểu hiện nhìn ra gì đó. Đường Tam Kiếm nói chuyện, nói chính là, nói một chút người chuyện đã xảy ra hôm nay. Ngữ khí của hắn không hề tâm tình chập chờn. Tuy rằng không phải giáo huấn người lời nói, nhưng Đường Quả Nhi thân nhỏ co rụt lại, sợ sệt, một lát sau mới lấy dũng khí. Thật nhanh liếc mắt nhìn ba ba. Không kìm lòng được chu chu mỏ, buông xuống đầu nhỏ, ngoan ngoãn, tuần tự đem chuyện ngày hôm nay toàn bộ bàn giao đi ra. Bé bla bla sau khi nói xong, Đường Tam Kiếm lại hỏi, ngươi dáng dấp này làm, có sau khi suy tính quả sao? Không, không có, Đường Quả Nhi cúi đầu, phi thường thành thực nói, Đường Tam Kiếm lại hỏi. Vậy ngươi hiện tại biết hậu quả là cái gì sao? Biết rồi tương đương, trong ngày thường vui vẻ không gì sánh được tiểu thanh âm giờ khắc này sa sút. Không gì sánh được, Đường Tam Kiếm, nói một chút coi, Đường Quả Nhi lập tức bla bla. Một phần trong đó nội dung là Đường Sương trước cùng nàng nói. Cái này tiểu nhân tinh đều ghi vào trong lòng, còn lại phần lớn lại là bản thân nàng nghĩ tới. Nhìn dáng dấp nàng là thật nghĩ lại quá, cùng với Đường Sương chút thời gian này bên trong cũng không hoàn toàn là ở hi hi ha ha. Sau khi nói xong, Đường Tam Kiếm lại hỏi, vậy ngươi hiện tại muốn đi làm cái gì? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, nói, ngoặc kép, ăn cơm, hả? Đường Tam Kiếm nhìn chằm chằm nàng, bé lập tức phát hiện nói sai. Tuy rằng hiện tại muốn làm xác thực là đem trên bàn ăn ngon đều ăn xong, lấp đầy bụng nhỏ, đừng lãng phí, nhưng rất rõ ràng mà, bà ba muốn nghe không phải cái này, cho nên nàng lập tức đổi giọng, đi, đi vườn trẻ, sau đó thì sao? Đường Tam Kiếm y nguyên mặt, không hề cảm xúc hỏi, bé suy nghĩ một chút, bĩu môi nói, xin lỗi tương đương xin lỗi, ta sai rồi. Lúc ăn cơm, hành chi vườn trẻ viên trưởng lại lần nữa gọi điện thoại đến. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi chỉ nghe Đường Tam Kiếm nghe điện thoại thời điểm nói câu lý viên trưởng ngươi tốt, sau đó liền thấy hắn cầm điện thoại đi tới một bên đi nghe. Một hồi lâu, Đường Tam Kiếm mới trở về, đối điện thoại nội dung một chữ đều không tiết lộ, mãi đến tận sau khi ăn cơm trưa xong. Đường Tam Kiếm mới đơn độc đối Đường Sương giảng, vừa nãy hành chi vườn trẻ viên trưởng là để diễn tả áy náy. Đối vườn trẻ tới nói, này thuộc về trọng đại sự cố, đối lần này dính đến Trương lão sư, cùng với bảo an nơi Lý Lang Nghiêu cùng Tiểu Ngô tướng tiến hành nghiêm túc xử lý. Đường Tam Kiếm không có nói nghiêm túc xử lý như thế nào, là nhớ lỗi lớn. Trừ tiền lương vẫn là trực tiếp khai trừ, nhưng khẳng định không nhẹ. Đường Sương suy nghĩ một chút, phát biểu cái nhìn của chính mình, hy vọng vườn trẻ tận lực chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, từ nhẹ xử lý, không phải vậy Đường Quả Nhi sẽ áy náy, đối tiểu hài tử trưởng thành không tốt. Bất luận Trương lão sư vẫn là Lý Lang Nghiêu cùng với Tiểu Ngô đều là tiểu chư chư bạn tốt. Nàng từ vườn trẻ chạy đến, chỉ là thuần túy ham chơi, không nghĩ tới đối người chung quanh tạo thành như vậy thương tổn. Chuyện lần này làm cho nàng biết sai, dài trí nhớ, nhưng không cần hy sinh bên người bạn tốt để đạt tới cái mục đích này. Đường Tam Kiếm nghe vào trong tai, nhớ ở trong lòng, gật gù, nói hắn cũng là muốn như vậy. Đợi lát nữa đến vườn trẻ, hắn sẽ hướng viên trưởng cầu xin. Sau đó, Đường Tam Kiếm mang theo Đường Quả Nhi rời đi khách sạn. Đường Quả Nhi ngoan ngoãn, một điểm phản kháng đều không có. Theo Đường Tam Kiếm phía sau cái mông rời đi, nàng một trận chạy chậm, đuổi theo ba ba, duỗi ra tay nhỏ lơ lửng giữa trời, hy vọng ba ba có thể nắm nàng. Thế nhưng ba ba phảng phất không nhìn thấy, không để ý tí nào nàng. Ô ô ô, tương đương bé có chút thương tâm, bĩu môi, cúi đầu ủ rũ chạy chậm theo. Cùng lúc đó, Việt Châu phi trường quốc tế mới vừa từ Thịnh Kinh bay đi Việt Châu IU5 số 768 chuyến bay rơi xuống đất đến. Một cái mang loại cực lớn khẩu trang mỹ nhân từ da cơ miệng đi ra. Vừa đi vừa ở gọi điện thoại. Người yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Ân, đến Việt Châu có chút việc. Đừng, người đừng tới đây, ta lúc nào trở về. Buổi tối đi, khả năng, Hồ Lão Sư cáo biệt ca nhạc hội. Ta đương nhiên tham gia. Đúng, ngươi cho công ty hồi phục. Ân, ta sẽ cẩn thận. Chấm ngoặc kép, nàng cúp điện thoại sau, rất nhanh lên một chiếc xe taxi, ngồi ở ghế sau vị trên. Tài xế xe taxi hỏi, mời ngài đi nơi nào? Đi Phi Điểu khách sạn. Cảm tạ, một cái rất giọng nữ dễ nghe vang lên. Tài xế không kìm lòng được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Bình thường đều cho rằng âm thanh êm tai nữ sinh lớn lên cũng rất đẹp. Nhưng tài xế cũng không nhìn thấy người đến tướng mạo, bởi vì một cái loại cực lớn màu đen khẩu trang đeo ở trên mặt. Không chỉ có như vậy, còn có ép rất thấp mũ lưỡi chai. Đừng nói thấy rõ tướng mạo, liền mặt cơ bản đều rất khó nhìn thấy. Tài xế vừa khởi động ô tô, vừa thông qua kính chiếu hậu hướng sau nhìn. Ban đầu khách hàng đến cùng lớn lên như thế nào hắn cũng là liếc mắt nhìn quên đi. Nhưng ngụy trang như thế nghiêm mật móc lên hắn lòng hiếu kỳ. Tài xế sư phụ, người lái xe không nhìn đường sao? Chỗ ngồi phía sau mỹ nhân phát hiện tài xế 5 lần 7 lượt quay đầu lại nhìn nàng. Một cách uyển chuyển mà nhắc nhở. Ô, xin lỗi, tương đương xin lỗi. Tài xế vừa nói xin lỗi, vừa hoàn hồn nghiêm túc lái xe, vì bỏ đi khách hàng lo lắng, nói rằng, ta chỉ là hiếu kỳ ngài có phải là minh tinh. Đừng không ý tứ, ngài đừng lo lắng, này là giấy hành nghề của ta cùng công tác dãy số. Ta là ghi lại ở sách chính quy tài xế. Chỗ ngồi phía sau mỹ nhân cười một cái, nói rằng, ta không phải minh tinh, đeo khẩu trang là bởi vì trên mặt dài da đậu. Không dễ nhìn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.